Ngay cửa thuyền có một bài tử bằng gỗ lim. Bên trên viết bốn chữ lớn. Bồng Lai Tiên Thuyền. Phương Tranh vuốt cằm hỏi mập mạp. Ở đây, ánh mắt mập mạp si mê nhìn chằm chằm chiếc thuyền. Thâm tình giống như nhìn tình nhân. Đúng, ở đây, tên của thuyền hoa đặt thật không sai. Có một chút ý tứ phiêu giật xuất trần. Phương Tranh giúp mập mạp sửa sang lại y quan. Lại buộc mập mạp thu hồi vẻ tươi cười. Sau đó vỗ vai hắn. Chỉ vào thuyền hoa lớn tiếng nói. Được rồi, hành động tán gái bắt đầu. Mập mạp, lên, cách chương.